Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18:18, chương 18 giới giải trí nữ xứng 17. Như vậy cha mẹ thân, liền tính Minh Ca không phải nguyên ký chủ, cũng bị cảm động đáy lòng ấm áp, dàn xếp hảo hết thầy. Minh Ca lúc này mới lại về tới đế đô, tiếp nàng trợ lý điện báo xe ở trên đường nổ lốp. Bất đắc dĩ Minh Ca chỉ có thể đánh lên xe nói cho tài xế địa chỉ. Thân thể có chút mệt mỏi, nàng duỗi tay xoa huyệt thái dương, đầu ỉ ở lưng ghế thượng. Không quá một lát hôn mê qua đi, trực tiếp chụp ảnh khỏa thân phát qua đi. Như thế nào cũng là hắn nữ nhân, cũng không tin hắn không thèm để ý. Ảnh khỏa thân đỉnh cái pi dùng, vạn nhất người nọ tưởng PS, chẳng phải là lại đến một đốn lăn lộn. Nếu không trực tiếp chụp cái video, hừ hừ hừ, liền nữ nhân này bị nam nhân kia gì video, cũng không tin người nọ không nóng nảy. Như vậy động hắn nữ nhân, chúng ta chẳng phải là cùng hắn tới rồi không chết không ngừng trạng thái. Ngươi hiện tại mới lo lắng cái này, đã sớm không chết không ngừng được không? Hiện tại đem hắn nữ nhân bắt tới, liền tính chúng ta cái gì cũng chưa làm, hắn cũng sẽ không tin tưởng, sớm biết rằng còn không bằng bắt hắn cái kia muội muội đâu. Vạn nhất người nọ không để bụng nữ nhân này làm sao? Hắn cái kia muội muội căn bản là không phải hắn thân muội muội, nói không chừng chính là chuyên môn dùng để đương bia ngắm. Nghe nói nữ nhân này đã sớm cùng hắn ở bên nhau, bị hắn bảo hộ kín mít. Hắn không thèm để ý mới là lạ. Hôm nay cũng là chúng ta vận khí, thủ nhiều thế này nhật tử cũng gặp phải cơ hội, nhanh lên. Ngươi đi tìm hai cái nam nhân, lại tìm cao thanh camera. Hảo, ta đây liền đi, tiếng bước chân vang lên. Sau đó chính là đóng cửa thanh âm, đây là bị bắt cóc. Nghe bọn hắn đối thoại, cái kia hắn là ai không cần nói cũng biết. Tay chân cũng không có bị buộc chặt. Phỏng chừng những người này cho rằng chính mình sẽ không sớm như vậy thanh tỉnh. Biết trong phòng còn có một người khác, thả nghe tiếng bước chân là chiều chính mình đi tới. Minh Ca chịu đựng không nhúc nhích, tốt như vậy một trương túi ra, trách không được sẽ bị hắn coi trọng đâu. Tấm tắc, xúc cảm thật tốt, cũng không biết một hồi kêu lên là cái dạng gì. Một bàn tay đáp thượng Minh Ca mặt, theo nàng gương mặt chậm rãi đi xuống vuốt, đái kia tay tới rồi Minh Ca cổ chỗ khi. Vẫn luôn bất động Minh Ca uổng phí đứng dậy, nàng một tay bắt lấy nam nhân thủ đoạn, một tay kia cùng eo bụng chống lại nam nhân đầu dùng sức một bẻ. Răng rắc một tiếng, nam nhân thậm chí liền tiếng kêu sợ hãi cũng chưa hô lên tới. Liền không có hô hấp. Chết không hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt, Minh Ca một cái chớp mắt giải quyết nam nhân. Không có nửa phần do dự cùng rối rắm, nàng nhảy xuống giường, đem cửa khóa trái, sau đó đánh giá bốn phía, xem phòng trong bài trí. Này hẳn là cái khách sạn, nàng đem bức màn kéo ra, chờ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhất thời ngốc. Giờ phút này vị trí rõ ràng là ở trên một con thuyền. Bất quá thuyền là đình chỉ, bên ngoài là màu lam mênh mông vô bờ biển rộng. Minh Ca chỉ nhìn thoáng qua, phát giác cửa sổ mở không ra lúc sau, nàng liền đem bức màn kéo về nguyên dạng, sau đó hướng cửa bước đi đi, người kia thực mau liền sẽ trở về. Nói không chừng còn sẽ mang càng nhiều người. Nàng đến nhanh lên tìm kiếm đường ra, cũng may ra nhà ở lối đi nhỏ cũng không có người. Nàng một đường thẳng đường đi đến bong tàu thượng, nện bước dần dần biến chậm. Nàng cả đời trải qua vô số, mỗi người đều cho rằng nàng là văn nhưng bái tướng, võ nhưng làm tướng, thậm chí gả chồng sau cũng ở nhà cửa hỗn hô mưa gọi gió. Không người không khen ngợi, không người không ngưỡng mộ, mọi người trong mắt nàng là không gì làm không được Vĩnh An công chúa. Không ai biết nàng kỳ thật cũng có sợ hãi đồ vật. Kia đó là hồ nước, thuyền rất lớn. Minh Ca suy đoán này thuyền hẳn là Tư Hữu. Nàng tận lực làm chính mình thả lỏng, ánh mắt khắp nơi tìm tòi, tưởng tìm kiếm một cái hẻo lánh địa phương. Tàng đến thuyền cập bờ lại nói, người như thế nào ra tới? Hai tầng bong tàu thượng có người thăm dò chiều Minh Ca phương hướng uống kêu. Mau hồi bên trong đi, bằng không ta nổ súng. Hắn vừa nói lời nói, hai tầng ba tầng bong tàu thượng lập tức toát ra rất nhiều người đầu. Những người này trong tay đều lấy chính là thương, Minh Ca tới thế giới này lâu như vậy. Tự nhiên minh bạch thương là cái gì, lúc này, có lẽ nhảy vào trong nước còn có một đường sinh cơ. Nhưng Minh Ca sợ thủy, cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn giơ lên đôi tay. Ta chỉ là ra tới đi dạo, lập tức liền trở về, đứng lại, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích có nghe hay không? Mặt trên người lại không yên tâm Minh Ca một người tiến vào khoang nội. Hắn dùng thương chỉ vào Minh Ca, lại ý bảo bên người hai người đi dưới lầu. Đồng thời lại dùng vô tuyến bộ đàm gọi vốn dĩ cùng Minh Ca ở bên nhau lão đại. Thực rõ ràng, bọn họ lão đại rốt cuộc vô pháp đáp lại, Minh Ca liền thừa dịp giờ khắc này. Thân mình lui về phía sau, tiến vào một cái cửa nhỏ, tiếng súng liên tiếp vang lên. Mọi người ồn ào thanh một lãng cao hơn một lãng, đầu bị kia kỹ nữ tạp cấp lộng chết. Đại gia mau, bắt lấy kia kỹ nữ tạp thật mạnh có thưởng. Chết sống bất luận, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu là bắt được nàng, nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Minh Ca biết súng ống lợi hại. Thật đáng buồn chính là, nàng chỉ một lòng một dạ nghĩ nắm tay là ngạnh đạo lý, lại không học một chút thế giới này lợi hại nhất binh khí. Thương, đánh lén hai người lúc sau, Minh Ca từ trong đó một người trên người lục soát ra bật lửa, đem chính mình ẩn thân một gian tạp vật phòng bật lửa. Sau đó tướng môn khóa chặt, nàng chính mình tắc nhảy vào trong nước, đôi tay bắt lấy đáy thuyền đột ra, kề sát đáy thuyền, lại sau lại, nàng liền mất đi chi giác. Tỉnh lại khi nghe được Sâm tỷ cùng một cái khác trợ lý đối thoại. Tuy rằng không trợn mắt, lại dường như đã có mấy đời, Sâm tỷ các nàng cũng không biết nàng trên biển kỳ ngộ. Nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ là An Lãng tìm được nàng. Sâm tỷ đang ở răn dạy cái kia tiếp nàng trợ lý. Liền cá nhân đều tiếp không đến. Làm gì ăn, này vừa ra mạo hiểm vô cùng trải qua. Tới rồi Sâm tỷ đám người trong miệng, chính là nàng bị hắc xe thiếu chút nữa bắt cóc. Minh Ca không có giải thích, nàng cũng không có tìm An Lãng đi dò hỏi hắn là như thế nào cứu nàng. Lại hoặc là đi chất vấn hắn, công tác đâu vào đấy tiến hành. Minh Ca tiếp kịch bản càng ngày càng nhiều, chỉ cần nàng thích nhân vật, mặc kệ là nữ xứng vẫn là nữ N, nàng đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Mùa thu tiến đến thời điểm, nàng diễn trong đó một cái điện ảnh, thế nhưng ở quốc nội bách hoa liên hoan phim ngoài ý muốn bắt được một cái tốt nhất nữ xứng. Thường, kế tiếp dường như chính là nàng vận may bảo lều thời điểm. Nàng tham diễn điện ảnh TV, cơ bản đều là rating nhiệt điểm, đặc biệt là trong đó một bộ điện ảnh. Thế nhưng ở chiếu ngày đầu tiên sáng lập quốc nội tối cao phòng bán vé kỷ lục. Ở một lần minh tinh tiệc tối tụ hội thượng, Minh Ca rốt cuộc gặp được An Hữu Lam cái thứ ba nam nhân. Cơ đạo, đương nhiên trong bữa tiệc nàng còn gặp được đồng dạng ở giới âm nhạc bị phong làm tân tấn tiểu. Thiên sau An Hữu Lam, cùng với Tạ Ngọc, An Hữu Lam cùng nàng vị kia âm nhạc sư đệ là đêm nay hiến sướng khách quý. Hai người ở trên đài cú sốc kề mặt vũ, lại thâm tình chân thành đối diện hát đối. Dưới đài Tạ Ngọc lại không có chú ý trên đài, mà là ở một góc không coi ai ra gì chiêu si ga. Minh Ca tiến lên cùng cơ đạo chào hỏi. Nàng biết cơ đạo gần nhất ở chủ bị một cái tất cả đều là nam chủ điện ảnh. Bởi vì là động tác phiến, bên trong duy nhất một tài nữ xứng nhân vật. Tuy rằng lên sân khấu không nhiều lắm, khá vậy tất cả đều là đánh nhau trường hợp. Minh Ca hiện giờ bị quan đánh tinh danh hào, nàng chờ chính là ngày này. Hết chương.